Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, Bắc Hải có cá. Bắc Hải vô cùng mênh mông, nước biển đen như mực, như là một cái màu đen thùng nhuộm, đem quanh mình tất cả đều nhuộm thành màu đen. Đám mây trên trời là màu đen, bên bờ cỏ cây cũng là màu đen. Thật là một cái kỳ lạ địa phương, cũng không biết Thang Cốc ở phương nào. Thân Mã nhìn qua mảnh này vô ngần hải vực, trong lòng có chút mờ mịt. Sóng đen cuồn cuộn, tịch quyển cửu thiên, đinh tai nhức óc. Thân Mã biến hóa thành nguyên hình, chân đạp sóng biển, chui vào biển cả chỗ sâu. Bắc Minh, Bắc Hải vậy, cũng không biết thời đại thượng cổ nơi này phải chăng đi ra chân chính côn bằng. Biển rộng chập trùng, gợn sóng ngập trời, một làn sóng tiếp nhận một làn sóng, tiếng sóng như sấm, biển trời một tuyến, làm cho Thân Mã lòng mang khuấy động, rất cảm thấy tự thân nhỏ bé. Xoẹt, chỉ gặp đại dương mênh mông bị một cái màu bạc trắng dãy núi vỡ ra. Sóng lớn kình sóng, cuốn lên ngàn đống tuyết. Đây là cái gì hải thú? Thân Mã cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Chỉ là cái kia lộ ra vây lưng liền đạt tới cao trăm trượng. Mà nước biển phía dưới thân thể càng là khó mà đo lường. Cái kia cự hình vây lưng nổi lên mặt nước bộ phận càng lúc càng lớn. Liền như là một khối đại lục, bao la hùng vĩ. Ngay sau đó, một cái dữ tợn cá mập đầu xông ra. Nó tấm kia cài răng lực miệng rộng như có thể xé rách thế gian tất cả. Vậy mà là một đầu cá mập dao. Cũng không biết thịt của nó ăn ngon không. Thân Mã không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hống, cá mập dao ngửa mặt lên trời gào thét. Phun ra một đạo loa hình dáng cột nước. Che khuất bầu trời. Hướng Thân Mã bắn nhanh. Đối với cá mập dao đến nói đây là một đạo cột nước. Thế nhưng đối với Thân Mã đến nói lại không khác trong biển rộng cái kia ngập trời biển gầm. Che ngợp bầu trời, hoàn toàn không cách nào trốn tránh. Đã ngươi muốn chơi nước, vậy ta liền bồi ngươi luyện một chút. Khống thủy quyết đại bạo thủy long ba. Thân Mã đứng thẳng người lên, móng trước ở không trung vung vẩy, kết ra huyền ảo khó lường ấn pháp. Từng đạo thần văn ấn ký trong hư không hội tụ thành hình rồng. Bỗng nhiên vào trong biển rộng, sau đó nhảy lên ra. Một cái vạn trượng thủy long triệt để thành hình. Toàn thân nó lập lòe sáng chói ánh xanh. Sán lạn như một khối không tì vết bảo thạch. Tỏa sáng chói lọi, mờ u. Tiếng long ngâm chấn động bát phương. Vạn trượng thủy long dương nanh múa vuốt nhào về phía trước. Mở cái miệng rộng đem cái kia đạo loa hình cột nước nuốt vào. Thân hình lần nữa nở lớn. Sắc bén răng rồng một ngụm cá mập dao đầu lâu bên trên. Ngay sau đó, cường đại thân rồng một vòng lại một vòng uốn quanh ở cá mập dao trên thân. Lực lượng kinh khủng đem cá mập dao xoắn huyết nhục mơ hồ. Máu tươi cuồn cuộn chảy ròng. Cái kia thê lương tiếng kêu rên vô cùng làm người ta sợ hãi. Oành, đột nhiên thiên địa nổ tung, sóng đen ngập trời, cá mập dao vây lưng đột nhiên tách ra vô lượng hắc mang. Như là một cái lưỡi dao, cắt đứt bầu trời, toàn bộ thủy long đều bị cắt thành hai nửa. Sụp đổ ra, leng keng, Thân Mã tế ra độ thiên quan ngăn cản. Một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn tán loạn ra. Sấy khô một mảng lớn nước biển, giữa thiên địa đen xì một mảnh. Nơi này trở thành một mảnh tuyệt vọng nơi. Có chút ý tứ, tiếng vó ngựa vang lên, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Sát phạt khí tức chấn động biển trời. Kia là Thân Mã ở chạy nhanh. Hắn hướng phía cá mập dao công tới. Trên người hắn mênh mông khí huyết nối liền trời đất, không ngớt bên cạnh mây đen đều bị nhuộm đỏ. Khí thế mãnh liệt, nhiếp nhân tâm phách. Ầm ầm, đây là máu cùng thịt va chạm. Cuồng bạo khí huyết đem vùng biển này hóa thành huyết tinh nơi. Cá mập dao cùng Thân Mã đều tại dùng cường hoành nhục thân tiến hành đối oanh. Kinh khủng sóng lớn sóng sau cao hơn sóng trước. Oanh, một canh giờ sau, theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cá mập dao cái kia dài đến 7.000 trượng thân thể rơi vào đáy biển. Máu tươi nhuộm đỏ biển đen. Nhỏ vụn cá mập dao thịt dẫn tới vô số bầy cá tranh nhau giành ăn. Hay là kém một chút ý tứ, đại năng cao đoạn hiện tại cũng không đủ đánh. Nguyên bản ta còn nghĩ mượn cơ hội rèn luyện thân thể tới. A, kia là, thân mã một mặt kinh nghi. Nhìn về phía bên trong cá mập giao thi thể cách đó không xa một tòa đáy biển núi nhỏ. Hắn từ bên trong cảm thấy khí tức thần bí. Ba, hắn một đầu đâm vào trong nước biển. Đi tới tòa kia đáy biển trước núi. Chân núi có một cái động lớn. Trước động còn có một chút tàn tạ trận văn. Xem ra là ta cùng cá mập giao kịch chiến lúc không cẩn thận hủy hoại. Cũng là tỉnh một phen công phu. Thân mã đỉnh đầu độ thiên quan. Cất bước hướng về phía trước. Đây là một tòa cổ pháp động phủ. Bên trong chỉ có đơn giản bàn đá ghế đá. Trung ương chỗ trưng bày một cái tinh mỹ hộp đá. Răng rác. Hộp đá bị thân mã mở ra. Trong chốc lát, vô tận linh khí đang cuộn trào mãnh liệt. Còn mang theo kinh khủng thái dương lực lượng. Tán. Hắn nhẹ nhàng phất một cái. Nồng đậm thái dương lực lượng tiêu tán mở ra. Lộ ra một cây như hoàng kim cành cùng một góc tàn đồ. Đây là phù tăng thần thụ cành non. Thân mã trong lòng tràn ra đóa đóa tiên hoa. Liền muốn đụng tới vậy. Hắn từ bên trong cảm nhận được dư thừa thái dương thánh lực. Thần lực vận chuyển đều tăng tốc mấy phần. Hộp đá bên trong còn có một góc tàn đồ. Chỉ hướng thang cốc phù tăng thần thụ. Bất quá cái này địa đồ cực độ không trọn vẹn. Cần hao phí vô số thời gian cùng tinh lực mới có thể đem hoàn chỉnh địa đồ chắp vá đi ra. Địa đồ liền không cần. Ta có cái này một chút tiết phù tăng thần thụ cành non là đủ tìm tới thang cốc chỗ ở. Thân mã, mừng rỡ vô cùng. Oanh, thân mã cắt xuống cá mập dao ẩn chứa linh túy nhiều nhất thịt sườn về sau. Lập tức xông ra mặt biển. Đỉnh đầu phù tăng cành non. Ánh sáng vàng sáng lạn sừng rồng bắn ra từng tia từng sợi ngũ sắc thần vận. Từng đạo gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thiên địa vô cực vạn dặm truy tung. Hắn mượn nhờ sừng rồng trình độ lớn nhất kích phát phù tăng cành non thái dương thánh lực. Tìm kiếm nó cùng chân chính phù tăng thần thụ ở giữa khí cơ. Phải biết mỗi một gốc thần dược đều là giữa thiên địa cực kỳ tồn tại đặc thù. Cho dù là một chút tiết cành non. Cũng cùng bản thể chặt chẽ tương liên. Một khắc đồng hồ, hắn mở to mắt, hướng phía bắc hải chỗ sâu phóng đi. Hải vực vô biên, vô cùng mênh mông. Chân chính đi vào trong đó mới có thể phát hiện tự thân nhỏ bé. Không biết có phải hay không bởi vì bắc hải đặc thù địa lý địa thế. Thân mã mỗi tiến lên một đoạn đường, liền cần dừng lại một lần nữa định vị. Lần theo thái dương thánh lực nồng nặc nhất phương hướng tiến lên. Oanh, một đoàn răng nhọn cá xuất hiện, trong miệng bắn nhanh ra từng đạo sắc bén lưỡi dao. Đánh phía thân mã, mỗi một đầu răng nhọn cá đều phi thường khổng lồ, có tới dài 10 mét, phun ra cột nước như là đỉnh núi. Bí mật mang theo kinh khủng pháp thuật, nhiếp nhân tâm phách, lại là chúng, thật mẹ nó suối quẩy. Thân mã lắc đầu, vận chuyển bí chữ, hành, gia tốc rời đi vùng biển này. Răng nhọn cá trải rộng toàn bộ Bắc Hải. Chúng liền như là trên thảo nguyên linh cầu. Thành quần kết đội xuất hiện. Giết không dứt, mà lại trả thù tâm cực mạnh. Thân mã trước đó gặp qua nhiều lần. Giết đến móng đều tê dại. Thế nhưng chúng liền như là như chó điên. Hung hãn không sợ chết. Hắn vội vã tìm được thang cốc chỗ ở. Thật không có tâm tình cùng chúng hao tổn. Thân mã ở mênh mông trên đại dương bao la vừa đi vừa nghỉ. Trong lúc đó gặp được vô số nguy hiểm, có hung tàn khủng bố hải thú, có mê hoặc tâm thần con người mê vụ, còn có một chút liền hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía quỷ dị nơi. Sau 3 tháng, hắn cuối cùng đi tới một chỗ thần bí hải vực, một tòa cổ đảo tọa lạc trong đó. Phía trên cỏ cây sum xuê, mùi thuốc xông vào mũi, trung ương chỗ chả có một gốc thần mộc, thang cốc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.